Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303: Isis. Chương 20: Isis. Trương Hằng cùng Mỹ Ma tiểu thư ký kết qua thể ước bước nhỏ liên hệ trò chơi điểm quần bãi biển đại thúc, bỏ ra 20 điểm tích lũy mời hắn hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Một nam một nữ kia hai cái người nước ngoài mặc dù còn không có tắt thở, nhưng là dựa theo tử vong mộng cảnh tức tử đặc tính, bọn hắn cũng đã không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Trên thực tế tử vong của bọn hắn thời gian so Trương Hằng dự tính còn muốn ngắn. Từ chảy nước miếng đến mất đi hô hấp trong lúc này quá trình chỉ dùng không đến 20 phút. Cái này cũng từ khía cạnh ấn chứng Trương Hằng trước đó phỏng đoán. Nhóm người này vì phòng ngừa bị người tra ra thân phận, không tiếc tại nhiệm vụ sau khi thất bại dùng loại phương thức này tự sát. Đợi đến quần bãi biển đại thúc đem ướp lạnh lái xe đến khách sạn dưới lầu, hai cái người nước ngoài đều đã biến thành thi thể. Trương Hằng dùng dây thừng đem thi thể từ trên lầu buông xuống, nhìn xem quần bãi biển đại thúc sắp xếp gọn, lại chờ khoảng một lát mới cùng Mỹ Ma tiểu thư xuống lầu trả phòng. Các loại làm xong đây hết thảy sau, hai người ngồi vào Trương Hằng polo bên trong, Mỹ Ma tiểu thư lúc này mới tìm được thời cơ nghiêm túc hỏi nói. Ngươi nói muốn ta cho ngươi cung cấp tình báo. Cái gì tình báo? Một người bằng hữu của ta thân hoạn một loại rất đặc thù hiếm thấy bệnh. Ta muốn biết có cái gì thần minh hoặc là đạo cụ có thể chữa trị nàng. Trương Hằng nói, hắn cũng không có lập tức liền hỏi thăm cùng tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân có liên quan sự tình, mà là quyết định trước thông qua phiền Mỹ Nam sự tình đi thử một chút mình như thế mới đồng bạn. Chất lượng, ngươi muốn tìm người chữa bệnh. Mỹ Ma tiểu thư nói, a, ta nhớ ra rồi. Trước đây không lâu ngươi ở ngươi chơi diễn đàn cũng phát thiếp mời đi, mà lại treo thưởng một món khổng lồ điểm tích lũy, dẫn đến từ đó về sau rất nhiều người chơi đều tại lưu ý phương diện này có liên quan tin tức. Đáng tiếc, vận khí của ngươi không tốt lắm. Làm sao không tốt lắm? Theo nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật phát triển, bị bệnh về sau tìm thần minh mà không phải đi bệnh viện người đã càng ngày càng ít. Bởi vậy, có được thần chức thần minh nhóm lực lượng cũng một mực tại biến yếu. Mà lại ngay tại đại khái 3 tháng trước, trong bọn họ đại bộ phận đều biến mất. Biến mất? Vâng, nghe nói có vị đại nhân vật ngoài ý muốn thụ thương. Bọn hắn bị triệu tập lại đi hỗ trợ trị liệu, vì bảo hộ vị đại nhân vật kia an toàn. Trị liệu địa điểm là bảo mật. Thật có lỗi, liền xem như ta cũng không nghe được. Bất quá theo ta được biết ở trong đó cũng có người không đi. Ai? Isis. Mỹ Ma tiểu thư nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Ai Cập chín trụ thần chi một. Đại địa chi thần vải tre cùng bầu trời nữ thần nát trưởng nữ. Sinh mệnh, ma pháp, hôn nhân cùng sinh dục nữ thần Isis. Trương Hằng rất nhanh liền từ mình nhìn thấy thần thoại trong thư tịch tìm được đối ứng tin tức. Không sai, chính là nàng. Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Nàng hiện tại nơi ở cũng không dễ dàng tìm, nhưng là ai bảo ngươi tìm tới ta làm đồng bạn của ngươi đâu? Ta trùng hợp biết nàng nhà mới địa chỉ, Mỹ Ma tiểu thư nói, nhưng là ngươi nhất định phải đi cầu nàng sao? Thế nào, có vấn đề gì không? Isis cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Mặc dù rất nhiều người xưng nàng là vĩ đại mẫu thân cùng trung trinh thê tử, nhưng là tên của nàng vốn là vương tọa ý tứ. Nữ nhân này đối với quyền lợi cùng lực lượng khát vọng cũng là khắc vào thực chất bên trong. Mà lại ngoại trừ ngươi phía trên nâng lên những danh xưng kia, nàng còn có cái xưng hô gọi so sánh với vạn vị thần càng thông minh thần. Ta nghe nói qua nàng cùng chúng thần cha ra thần cố sự. Isis là Seth tỷ tỷ. Tại cùng Seth có liên quan trong chuyện xưa, nàng là lấy cái lão công bị Seth giết chết đáng thương nữ thần, nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập trượng phu thi thể, trải qua thiên tân vạn khổ phục sinh trượng phu, về sau lại ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng nhi tử, tránh né xét truy sát. Cuối cùng tại nhi tử Horus sau khi lớn lên thành công báo thù xét, trợ nhi tử cũng đoạt lại vương vị. Nhưng ở một cái khác, cố sự bên trong, Isis một mực ngấp nghé chúng thần cha gia thần thần lực. Cứ việc gia thần đã từng hỗ trợ phục sinh trượng phu của nàng, nhưng là các loại Isis từ nhân gian trở lại thần quốc về sau, lập tức bắt đầu tay thu thập gia thần nước bọt, hỗn hợp bùn đất tạo ra một đầu độc xà, đặt ở gia thần mỗi ngày tuần hành phải qua trên đường. Gia thần bị độc xà tập kích, thân chúng kịch độc, đành phải cầu trợ ở Isis. Isis nhờ vào đó bức gia thần nói ra tên thật của mình, hấp thu gia thần cường đại thần lực, nhảy lên trở thành Ai Cập trong thần điện cường đại nhất cùng trọng yếu thần minh. Thời kỳ cường thịnh, nàng thần miếu trải rộng toàn bộ Ai Cập, Pharaoh nhóm đều xem nàng là mẹ của mình. Có một loại quan điểm cho rằng thánh kinh bên trong thánh mẫu Maria hình tượng cũng nhận Isis ảnh hưởng. Nói tóm lại, Isis là một vị cường đại, giàu hoạt, đầy đủ ẩn nhẫn, trung thành lại lãnh khốc nữ thần. Về phần nàng là trung thành vẫn là lãnh khốc liền muốn quyết định bởi ngươi là bằng hữu của nàng, vẫn là địch nhân rồi. Nếu có thể, Trương Hằng cũng không muốn đi trêu chọc Isis. So sánh Isis, hắn kỳ thật càng yêu ái thần thoại Hy Lạp bên trong khỏi hẳn nữ thần Eos, hoặc là trường quản trí tuệ, dũng khí, chữa trị cùng hy vọng đại thiên sứ Raphael. Hai người này hẳn là đều muốn so Isis muốn dễ tiếp xúc một chút. Nhưng là căn cứ mị ma tiểu thư thuyết pháp, hắn bây giờ căn bản không lựa chọn gì, bởi vì chỉ có Isis có rảnh. Bất quá cẩn thận, lý do Trương Hằng vẫn là lại hỏi một câu. Đạo cụ đâu? Ngươi treo thưởng thời gian dài như vậy, có thu được thích hợp đạo cụ sao? Mị ma tiểu thư hỏi lại nói. Ta đích xác cũng biết một kiện. Không, là hai kiện đạo cụ khả năng có loại năng lực này. Nếu như ngươi nguyện ý chờ lâu một chút thời gian, có lẽ thật có thể từ người chơi bên trong thu được cũng không nhất định. Ta vị bằng hữu nào rất có thể đợi không được lâu như vậy. Ta không muốn kéo dài nữa. Chúng ta đi tìm Isis. Trương Hằng đã làm ra quyết định. Hắn sau khi về nước cũng cùng phiền Mỹ Nam liên lạc qua. Cái sau tại bị Beta tìm tới cửa sau đổi cái danh tự cũng đổi nhà bệnh viện. Tình huống trước mắt ngược lại là coi như ổn định. Nhưng là bác sĩ cũng không nói được nàng còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Còn mặt kia, Trương Hằng cũng không biết mình thân phận lúc nào sẽ triệt để lộ ra ngoài. Các loại đến lúc đó hắn coi như tìm tới Isis, muốn để đối phương hỗ trợ chỉ sợ cũng không thể nào. Người biết nàng ở nơi nào? Mang ta đi tìm nàng đi. Trương Hằng nói, không có vấn đề. Đúng dịp, nàng một chỗ bất động sản liền ở phụ cận đây. Lái xe liền có thể quá khứ. Mị ma tiểu thư nói. Ta đại khái một tháng trước vừa mới đến đó bái phỏng qua nàng. Mặc dù trên vùng đất này biết tên của nàng người không nhiều, nhưng là nàng lẫn vào thật không tệ. So với chúng ta những này kiếm vất vả tiền người nhưng mạnh hơn nhiều. Bất quá ta nhiều lắm là liền là giúp ngươi dẫn tiến một chút. Ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy để nàng xuất thủ. Muốn cứu ngươi người bạn kia, ngươi còn muốn tự nghĩ biện pháp. Sau 3 tiếng rưỡi, Trương Hằng đem ô tô mở đến một tuần bên cạnh trong một ngọn núi. Nơi này có mảng lớn rừng rậm, không khí chất lượng cực kỳ tốt, có tự nhiên dưỡng đi danh xưng, là phụ cận thành thị thị dân cuối tuần du lịch mấy cái lôi cuốn nơi trốn một trong. Trương Hằng dọc theo mới xây đường núi, một mực mở đến giữa sườn núi. Nơi đó xoay trái có một đầu đường nhỏ, tại trên đường nhỏ lại mở 5 phút đồng hồ cũng liền đạt tới đích đến của chuyến này. Hết chương.